Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 736, đột nhiên phát cuồng Terry. Nghe lấy hai người trò chuyện, Tô Thần trong lòng có chút cảm khái. Khát vọng lực lượng là người bản năng, nhưng có cái này cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Tựa như cái này vốn nên rất hạnh phúc người một nhà, lại bởi vì Terry theo đuổi quyển kia không nên nắm giữ lực lượng, dẫn đến ủ thành hiện tại bi kịch. A, lúc này, Terry đột nhiên hai tay ôm lấy đầu kêu lên thảm thiết. Một đôi tròng mắt trở nên đỏ như máu, trên trán nổi gân xanh, toàn thân tản mát ra càng thêm hung hãn dã thú khí tức. Có lẽ là bởi vì cảm xúc quá mức kích động, dẫn đến hắn phát cuồng sớm đến. Không tốt, hắn muốn phát điên. Joanna hoảng sợ kêu to, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Terry, người thuốc đây. Tô Thần thần sắc đề phòng nhìn qua Terry, thời khắc chuẩn bị động thủ. Hai người thực lực sai biệt cực lớn, dù cho phát cuồng phía sau Terry sức chiến đấu sẽ tăng lên, Tô Thần cũng có nắm chắc nháy mắt đem chế phục. Terry cắn răng kiên trì bảo trì ý thức thanh tỉnh, tay run run từ trong ngực lấy ra một cái hộp sắt, mở ra sau khi bên trong có mấy bình nhỏ thuốc nước, còn có mấy cái ống chích. Có thể là bởi vì lần này bộc phát quá mức đột nhiên, tăng thêm tại Joanna trước mặt, Terry rất là bối rối, lực lượng quá lớn không có khống chế tốt, không cẩn thận đem một bình thuốc nước cho bóp nát. Không, Terry nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này chỉ có 5 bình thuốc nước, là hắn có thể tiếp tục bồi tại Annie cùng Joanna bên người cam đoan. Bây giờ lại lãng phí một bình, để cho ta tới đi. Tô Thần bước nhanh đi tới, làm bộ muốn cầm qua hộp sắt hỗ trợ. Vậy mà lúc này Terry đầu óc là hỗn loạn, phẫn nộ, trực tiếp đỏ lên mắt một quyền hướng hắn đánh tới. Lăn đi. A, cẩn thận. Joanna thét lên lên tiếng. Tô Thần ánh mắt ngưng lại, đưa tay bắt hắn lại nắm đấm, hét lớn một tiếng. Terry, bình tĩnh một chút. Terry thần sắc chấn động, thanh tỉnh không ít, cố nén cuồng bạo xúc động đem hộp sắt giao cho hắn. Tô Thần nhanh chóng lấy ra thuốc nước cùng một cái ống chích, sau đó dùng ống chích hấp thụ thuốc nước, đâm vào cánh tay hắn, đem thuốc nước đẩy vào. Loại này ức chế thuốc thấy hiệu quả rất nhanh. Chẳng được bao lâu, Terry đồng tử bên trong huyết sắc cấp tốc cởi ra, trên trán như con giun đồng dạng gân xanh cũng biến mất, co quắp tựa ở ghế sofa lên đầu đầy mồ hôi thở dốc. Không sao chứ? Tô Thần thử thăm dò hỏi thăm. Không, không có việc gì, cảm ơn, vừa rồi thật thật xin lỗi. Terry một mặt lòng còn sợ hãi xin lỗi, nếu như không phải mới vừa Tô Thần tại cái này, hơn nữa có thể tùy tiện hạn chế hắn, đến có hắn cùng Joanna một mình, hậu quả kia thật hắn không dám tưởng tượng. Người cái này một bình thuốc có thể quản bao lâu? Tô Thần lần nữa lấy ra còn lại 3 bình trong dược một bình, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Bình là trong suốt, phía trên cái gì cũng không có. Bên trong dược dịch hiện lên hổ phách trong suốt nhan sắc. Đại khái là chừng 1 tháng. Lần này không biết vì cái gì, khoảng cách lần trước tiêm vào mới đi qua 20 ngày. Hiện tại còn bị ta lãng phí một bình. Terry mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng hối hận. Người dạng này quá nguy hiểm. Trời ạ, người nếu là một mực đi theo chúng ta, ta sẽ ngủ không được. Joanna hai tay bụng mặt thống khổ nói. Terry nắm chặt nắm đấm, thần sắc ảm đạm, một mặt tự trách. Hắn cũng không biết nên làm cái gì. Vốn cho rằng mượn cái này ức chế thuốc hắn có thể khống chế tốt chính mình, nhưng vừa rồi liền tại Joanna trước mặt, hắn kém chút lần nữa phát cuồng. Terry, cái này có thể cho một bình ta nghiên cứu sao? Tô Thần bỗng nhiên nhìn nói với Terry. Terry kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn, sắc mặt có chút do dự. vốn là chỉ có cuối cùng ba bình. Hắn thật không nỡ, hơn nữa hắn cũng không cho rằng Tô Thần có thể nghiên cứu ra cái gì. Trên thực tế, ta y thuật cũng rất tốt, có lẽ có thể giúp được ngươi. Tô Thần vừa cười vừa nói, Terry bán tín bán nghi, thần sắc xoắn suýt, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Tin tưởng Tô Thần, hắn là rất lợi hại người, nhiều một bình thì có ích lợi gì? Joanna nhíu mày nói, vậy được rồi, Terry gật đầu đáp ứng, mặt khác, có thể cho ta một phần ngươi huyết dịch à? Tô Thần lần nữa thỉnh cầu nói, đây nhất định là cái không thoải mái công tác, hắn không hề chỉ vì trợ giúp Terry. Đối với nước Mỹ loại này lợi dụng gen dung hợp cải tạo xuất xứ vị siêu cấp chiến sĩ kỹ thuật, hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Terry trực tiếp đáp ứng, sau đó dùng ống chích rút chính mình một ống máu đưa cho Tô Thần. Tô Thần mỉm cười tiếp nhận, sau đó nói ra, còn có hai bình thuốc, tính đến vừa rồi châm này, nhiều nhất 3 tháng. Đến lúc đó nếu như ta còn không có nghiên cứu ra cái gì thành công, ngươi sắp phát cuồng thời điểm có thể tới tìm ta. Ta hẳn là có thể giúp ngươi ức chế một đoạn thời gian. Terry sửng sốt một chút, cứ việc không quá tin tưởng, nhưng vẫn là gật đầu đem chuyện này ghi vào tâm lý. Tô Thần cất kỹ thuốc nước cùng huyết dịch, sau đó cầm giấy bút suy tư viết một cái toa thuốc đưa cho Terry. Đây là một tấm thuốc đông y phương, ngươi có thể dựa theo phía trên viết, đi thuốc đông y quán mua những dược liệu này, sau đó dựa theo phía trên phương pháp dùng, có chấn định tâm thần hiệu quả, hẳn là có thể để ngươi tình huống ổn định một chút. Terry kinh ngạc xem một lần phương thuốc, ý thức được Tô Thần còn giống như thật hiểu y thuật. Nghĩ đến hắn cái kia cường hãn đến khủng bố thực lực cùng với cái này văn minh cổ quốc một chút, năng nhân dị sĩ, tâm lý bắt đầu có chút tin tưởng. Ta sẽ dùng, cảm ơn ngươi, thật. Terry một mặt cảm kích nói lời cảm tạ. Tô Thần cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Joanna, do dự một lúc sau nói ra, Joanna, nếu như, ta là nói nếu như, ta có thể giúp Terry chữa khỏi hắn phát cuồng vấn đề, ngươi sẽ nguyện ý cùng hắn hòa thuận sao? Joanna nghe vậy khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem Tô Thần. Terry cũng là toàn thân chấn động, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, giống như có đại biểu hy vọng ngọn lửa bốc cháy lên, tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn Joanna. Chỉ ít hiện tại, ta là không nguyện ý. Coi như hắn trị hết bệnh, hắn tổn thương ta cũng là sự thật. Quan trọng hơn là cho Annie lưu lại không tốt ký ức. Cứ việc nàng hiện tại đã không nhớ rõ. Joanna nghĩ sau một hồi, giọng nói bình tĩnh cho ra như thế một đáp án. Terry ánh mắt lập tức lần nữa trở nên ảm đạm, trên mặt tràn ngập áy náy cùng tự trách. Tô Thần nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Câu trả lời này tại hắn trong dự liệu. Hắn rất hy vọng tiểu Annie có thể có một cái viên mãn hạnh phúc gia đình. Nhưng cái này không lấy hắn ý chí làm chủ đạo. Còn nữa, không có chữa khỏi Terry phát cuồng vấn đề phía trước, nói những này cũng không có tác dụng gì. Terry, đừng có lại tiếp tục theo dõi chúng ta. Ta đáp ứng ngươi có thể ngẫu nhiên đến xem Annie, nhưng có hai cái điều kiện. Một là không thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai là nhất định phải sớm cho ta biết. Joanna sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Terry, nói ra, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Đối với chúng ta như vậy đều tốt. Terry cũng không có do dự quá lâu, gật đầu nói, có thể, ta nghe ngươi. Joanna nhẹ nhàng thở ra, lạnh lùng ánh mắt cũng nhu hòa mấy phần. Vậy ngươi trước tiên có thể về nước, nghe Tô Thần, dựa theo phương thuốc này đi trị liệu. Ân, vậy chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi. Terry từ túi áo lấy điện thoại di động ra, một mặt chờ mong nhìn xem nàng. Joanna không khỏi sửng sốt. Từ khi cưỡng chế ly hôn về sau, nàng liền xóa bỏ hắn phương thức liên lạc, còn đổi điện thoại di động số.